Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, tổ sư gia. Lưu Thông lúc này mới nhớ tới còn có một xiết mạng nhỏ mình cao nhân. Lập tức đi tới, lúng túng cười, cao nhân chê cười, không có biện pháp a, thế đạo này chật vật, sinh tồn càng khó hơn. Ta cái này cũng là vì Mạc Kim phái có thể tiếp tục sinh tồn. Không có biện pháp, chẳng qua là đáng tiếc bộ kia sơn hà địa lý đồ. Lâm Phi, lắc đầu một cái, mới vừa rồi mặc dù hắn cũng không có đụng chạm sơn hà địa lý đồ. Có thể nhưng cũng có thể cảm nhận được kia trương địa lý đồ thần quang nội hàm. Linh khí dồi dào, nhất định không phải phàm vật. Sắc mặt của Lưu Thông nhất thời trở nên có chút kỳ quái. Hắn sờ một cái đầu, cười khan một tiếng. Đúng vậy, xác thực đáng tiếc, chấm ngoặc kép, đáng tiếc cái gì à? Mới vừa phải rời khỏi Trần Thụy, thấy sư phụ mình lại phải khoác lác, không nhịn được hướng Lâm Phi nhổ nước bọt đạo. Chúng ta Mạc Kim phái, khác đồ vật không có, nhưng này sơn hà địa lý đồ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lâm Phi sửng sốt một chút, xú tiểu tử, ngươi là hơn miệng. Lưu Thông trợn mắt nhìn Trần Thụy liếc mắt. Thấy Lâm Phi híp mắt nhìn chính mình, tâm can run lên, nhất thời cái gì cũng chiêu. Mấy vạn năm trước, chúng ta Mạc Kim phái ra một cái đỉnh lợi hại tổ sư ra. Tên gọi Thuật Hoa Chân Nhân, hắn thiên sinh linh thể, từ nhỏ thông minh, sau đó càng là tinh thông địa lý thiên văn, phong thủy tinh tương thuật, sau đó đi khắp chư thiên vạn giới. Hơn nữa hắn đến mỗi nhất giới, sẽ gặp đem cái thế giới này núi sông địa lý hội chế thành đồ. Làm ngày sau tìm long điểm huyệt chỉ dùng. Cũng coi như tạo phúc Mạc Kim phái con cháu đời sau. Lâm Phi đạo, cho dù nhiều hơn nữa, sơn hà địa lý đồ cũng là khó gặp bảo bối. Ngạch, cái này hả? Chấm ngoặc kép, Lưu Thông ấp úng nói. Cao nhân, ngài cũng biết, chư thiên vạn giới, sinh diệt không nghỉ. Này ngàn vạn năm cũng đã qua, cũng không biết có bao nhiêu tiểu thế giới đã chôn vùi ở bên trong dòng sông thời gian rồi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi trong nháy mắt biết, ý ngươi là, ngươi cho vừa mới đám người kia, là đã hủy diệt thế giới sơn hà địa lý đồ. Ai, vậy cũng chưa chắc, Lưu Thông khoát tay lia lịa, cười giả dối, ai biết được, vạn nhất cái thế giới kia còn không có hủy diệt đây. Ta lại không đi qua. Cũng không biết a. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi nhìn cười với hồ ly như thế Lưu Thông. Nhất thời không nói gì. Coi như chúng ta trong tay sơn hà địa lý đồ nhiều hơn nữa, thì có ích lợi gì? Trần Thụy bất mãn nói. Năm đó tổ sư ra đi khắp chư thiên vạn giới, lưu lại nhiều như vậy sơn hà địa lý đồ, lại cứ thiên về không có để lại chúng ta long cốt giới. Nếu không lời nói, chúng ta Mạc Kim phái hà chí vu lạc đến mức hiện nay, cũng không biết tổ sư gia nghĩ như thế nào. Chấm ngoặc kép, nói bậy. Lưu Thông đột nhiên nghiêm nghị dày Trần Thụy, không cho phép biên bài tổ sư gia. Trần Thụy bĩu môi, nhưng ở sư phụ nghiêm nghị trong ánh mắt, hay lại là thấp giọng nói, đồ đệ sai lầm rồi, mời tổ sư gia chớ trách. Lưu Thông sắc mặt này mới khá hơn một chút, hắn chậm rãi nói, năm đó chúng ta tổ sư gia nhưng là long cốt giới thất quốc quốc sư. Hắn làm sao có thể không hội chế ra long cốt giới sơn hà địa lý đồ. Chẳng qua là sau đó, ta Mạc Kim phái đệ tử không cưới, đem kia bảo bối thất lạc mà thôi. Lâm Phi nghe bọn hắn nói tới sơn hà địa lý đồ, trong lòng hơi động, lúc này hỏi ý ngươi là, các ngươi tổ sư gia vẽ chế được chư thiên vạn giới sơn hà địa lý đồ. Không dám nói toàn bộ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Lâm Phi suy nghĩ một chút. Đạo, vậy có xích viêm giới với vạn yêu giới sơn hà địa lý đồ sao? Không có. Chấm ngoặc kép, Lưu Thông cười khổ một tiếng. Hai cái này tiểu thế giới cũng quá mức nguy hiểm. Chúng ta tổ sư gia đều không đi qua. Kia hồng liên giới hoặc là bạch cốt giới đây. Hồng liên giới đối với tại chúng ta tổ sư gia mà nói cũng quá nguy hiểm. Chưa bao giờ bước vào quá. Bất quá ta mơ hồ nhớ, hắn đã từng đi qua bạch cốt giới. Hơn nữa đã từng lưu lại bạch cốt giới Sơn Hà địa lý đồ. Lâm Phi hai tròng mắt hơi sáng. Bạch cốt giới sao? Lưu Thông lúc này, nhưng lại gãi đầu một cái. Có chút lúng túng nói. Nhưng là kia bạch cốt giới Sơn Hà địa lý đồ ngay từ lúc mấy ngàn năm trước liền mất rồi. Trước đây nghe nói thật giống như bị Thanh Long quốc lấy. Bây giờ cụ thể lạc ở nơi nào? Ta cũng không biết. Lâm Phi gật đầu. Tâm tư hoạt lạc, kia bạch cốt giới cũng không phải gì đó khó lường tiểu thế giới. Đối với những tu sĩ khác mà nói, có thể ngay cả tham quan giá trị cũng không có. Nhưng cho hắn mà nói, ý nghĩa lại bất đồng. Bởi vì năm đó lão đầu vì hắn lưu lại thất đại bí khố chung thứ 6 bí mật kho chứa. Ngay tại bạch cốt giới bên trong, hơn nữa ở Lâm Phi trong ấn tượng. Bạch cốt giới bên trong thật giống như có một khối tiên thiên chi kim. Bạch cốt giới bên trong có bạch cốt yêu đế trấn thủ. Từng chồng bạch cốt lật mấy vạn dặm. Cơ hồ toàn bộ tiểu thế giới đều tại bạch cốt yêu đế dưới sự khống chế. Hiểm ác dị thường. Vốn là Lâm Phi suy nghĩ. Phải đến pháp tướng sau khi. Mới có cơ hội bước vào bạch cốt giới. Nhưng bây giờ nếu là có thể lấy được thuật hoa chân nhân hội chế bạch cốt giới Sơn Hà địa lý đồ. Chỉ sợ kết thành kim đan sau. Liền có thể đi thử một chút. Thanh Long quốc sao? Khóe miệng của Lâm Phi móc một cái. Nếu bạch cốt giới Sơn Hà địa lý đồ ở Thanh Long quốc. Cấp độ kia hắn trải qua trần kiếp cùng tâm kiếp. Bước vào kim đan tông sư sau khi. Đi liền đi một chút đi. Nghĩ tới đây. Lâm Phi lại hỏi Lưu Thông mấy cái tiểu thế giới địa lý đồ. Đáng tiếc, lại cũng không có đầu mối. Vạn năm trước, mà Kim Phái từng phát sinh kiếp nạn, cơ hồ đưa đến toàn bộ giáo phái truyền thừa đoạn tuyệt. Đệ tử trong môn phái sống sót cũng bất quá lác đác mấy người. Thuật hoa chân nhân truyền lưu vài vạn năm Sơn Hà địa lý đồ chạy mất rất nhiều. Trong đó liền bao gồm Lâm Phi hỏi những thứ này. Biết kết quả sau. Lâm Phi cũng không có quá khuyết điểm ngắm. Nếu là có thể lấy được bạch cốt giới Sơn Hà địa lý đồ đã là niềm vui ngoài ý muốn. Quá khắt khe quá nhiều. Ngược lại nhọc lòng. Lâm Phi chuyến này tới Mạc Kim Phái. Bản liền vì bế quan. Tự nhiên muốn tìm một chỗ an tĩnh không người quấy rầy nơi. Địa phương an tĩnh a. Chấm ngoặc kép. Con mắt của Lưu Thông chuyển động. Đạo. Thật có một chỗ như vậy. Cao nhân. Ngài đi theo ta, Lưu Thông mang theo Lâm Phi xuyên qua hai cái đỉnh núi. Đi tới một nơi phong cảnh thật tốt trong biệt viện. Trước viện một vũng trong suốt ao nước. Có màu hồng hoa sen cùng bích thủy lá cây. Bốn phía lại có lá cây thấp thoáng. Nhìn ngược lại chỗ tốt. Chỉ bất quá Lưu Thông lại không có dừng lại. Ngược lại xuyên qua ngôi viện này. Đi tới một mặt dưới vách núi đá. So sánh tiền viện cảnh sắc thanh tân. Nơi này cũng có vẻ có vài phần vắng lặng cô tịch. Lưu Thông quay đầu vách núi trước một cái nhô ra. Theo khanh khanh lưỡng đạo cơ quan chuyển động tiếng. Trước mắt mì này cao đến vạn trượng thạch bích ầm ầm trung mở. Lạnh lùng cuồng phong từ trong vách đá gào thét mà. Như dao đánh tới. Lâm Phi con ngươi sáng lên. Đây cũng là một địa phương tốt. Lưu Thông đạo. Nơi này là ta Mạc Kim Phái cấm địa. Ngàn dặm đóng băng. Rét căm căm bức người. Đã có mấy trăm năm không mở ra. Cũng chưa từng có đệ tử tới nơi này quá. Nếu cao nhân không ngại. Có thể vào nơi này. Nơi này tốt lắm. Lâm Phi cười một tiếng. Nhấc chân bước vào trong đó. Lưu Thông lại ngăn lại hắn. Một đôi tay xoa xoa. Cười khan nói. Cao nhân. Kia hóa hồn đan giải dược. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi nhún vai một cái. Độc dược nhất thời nửa khắc sẽ không phát tác. Chờ ta ra rồi hãy nói. A, chấm ngoặc kép, xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.